Chương 18. Trong phòng khách tại hội trường đấu giá nổi tiếng thế giới, phòng đấu thầu Gia Hoa ngập tràn hương vị thương mại. Bên dưới tập trung phần lớn những thương nhân thành công có danh tiếng, họ đều là những người yêu ngựa và giàu có. Thưa các quý vị, tiếp theo đây mọi người sẽ được chiêm ngưỡng chú ngựa Flobegan. Chú ngựa này được đưa ra thị trường đua có 2 năm nhưng số tiền thắng được đã vượt quá 2 triệu. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm là 1 vạn euro. Mỗi lần đấu giá ít nhất là 5 vạn euro. Bắt đầu đấu giá. Người chủ trì đứng bên cạnh màn hình LED lên tiếng. Màn hình LED rộng lớn lập tức cho phát những khoảnh khắc oai hùng khi ở trong trường đua của chú ngựa. Trong suốt gần 2 năm thi đấu khiến hầu hết những người yêu ngựa ở bên dưới sáng mắt lên. 200.000. Một người đàn ông béo ục ịch hô lên. Ông ta vừa hô vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán. Vị này đã đấu giá 200.000. Có ai ra giá cao hơn 200.000 không? Người chủ trì lên tiếng. Tuyên Tử Dương vững vàng ngồi ở vị trí trung tâm, khuôn mặt khôi ngô nở nụ cười mỉm. Anh ta nhìn người đàn ông ngồi cách đó không xa. Người đàn ông này mặc bộ quần áo đen, chiếc kính râm to che phần lớn khuôn mặt. Anh ta đang nói điều gì đó vào điện thoại. Có lẽ những người khác không biết, Tuyên Tử Dương lại biết rất rõ. Người đàn ông này chính là cha Đức, trợ lý đặc biệt của tập đoàn Lăng Thị. Còn người mà anh ta đang nói chuyện điện thoại chính là tổng giám đốc Lăng Thị, Lăng Thiếu Đường. Gần đây anh ta nghe nói Lăng Thiếu Đường có hứng thú với bản kế hoạch xây dựng thành phố mới của tập đoàn Uy Dương nên rất vui mừng. Nếu có thể được tập đoàn Lăng Thị rót vốn vào tài trợ thì bản kế hoạch đó sẽ một bước lên mây. Anh ta cũng không còn phải lo lắng về vấn đề vốn nữa. Hôm nay nghe thư ký nói tổng giám đốc Lăng có hứng thú với ngựa đua nên anh đã tới đây. Tuy không có Lăng Thiếu Đường, nhưng khi thấy cha Đức, anh ta biết Lăng Thiếu Đường cũng ở gần đây. Tuyên Tử Dương cũng cẩn thận quan sát. Phát hiện Lăng Thiếu Đường đúng là muốn đấu giá ngựa. 300.000. Cha Đức chậm rãi giơ tay lên rồi cất giọng trầm ấm. Ánh mắt Tuyên Tử Dương sáng ngời, thì ra chính là con ngựa Flobegan. 400.000. Tuyên Tử Dương cũng ra giá. Vị này đã ra giá 400.000, 400.000 lần 1. Người chủ trì hưng phấn lên tiếng. 4.500. Người đàn ông to béo không phục, tiếp tục gào lên. 500.000. Cha Đức nhếch mép cười, đôi mắt sau chiếc kính râm đảo về phía Tuyên Tử Dương ngồi đó cách không xa. Tuyên Tử Dương cũng đưa mắt nhìn cha Đức, khóe miệng cong lên nụ cười hấp dẫn rồi tiếp tục lên tiếng. 600.000. Cả đại sảnh bên dưới ồ cả lên, người đàn ông to béo thở phì phò, bỏ cuộc. Vị này đã ra giá 600.000, có ai ra giá cao hơn không? 600.000 lần 1, 600.000 lần 2, 600.000 lần 3, kết thúc đấu giá. Người chủ trì gõ gõ cây búa. Cha Đức đứng lên, đi về phía Tuyên Tử Dương, lịch sự giơ tay phải ra. Chúc mừng anh! Anh ta nói một câu rồi đi ra ngoài cửa. Anh cha Đức xin dừng bước. Tuyên Tử Dương cũng đứng dậy gọi cha Đức. Cha Đức hơi quay người lại. Người thông minh không nói chuyện dài dòng, tôi muốn gặp anh Lăng. Tuyên Tử Dương mỉm cười. Cha Đức tháo chiếc kính râm xuống, đôi mắt chứa ý cười Tuyên Tử Dương, đánh giá một lượt rồi mỉm cười. Quay người ra đi. Chương 19. Nghệ sĩ Dương Cầm đang ngồi đánh đàn bên cây bàn piano. Âm thanh dịu nhẹ của từng phím đàn piano vang vọng khắp nơi. Khúc nhạc tao nhã như những sợi tơ vấn vít đến từng góc phòng, khiến toàn bộ không gian nơi đây đều ngập tràn bầu không khí thần thánh. Cách bố trí thiết kế của nơi này cũng rất khác biệt. Từng khu vực được ngăn cách với nhau bởi một dòng suối nhỏ. Bên dòng suối, sau lớp rèm sa hoa là một người đàn ông cao lớn đang ngồi trên ghế. Anh cũng đung đưa ly rượu đỏ trong tay theo điệu nhạc. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, sống mũi cao thẳng như được điêu khắc, tạo nên vẻ lạnh lẽo và nghiêm túc. Nhưng dù là vậy, nhưng khuôn mặt anh tuấn ấy vẫn hấp dẫn không ít ánh nhìn của các cô xinh đẹp châu Âu.

cúi người rồi nở một nụ cười tà mị. Chúng ta không có quan hệ gì à? Cô có muốn ngay bây giờ tôi kể cho bố mẹ và chồng tương lai của cô nghe xem cô đã ở trên giường lấy lòng tôi như thế nào không? Lăng Thiếu Đường, anh quá đáng rồi đấy! Tuyên Tử Dương cũng xông lên muốn kéo Kỳ Hinh về phía mình. Cậu muốn uy Dương Lâm vào đường cùng à? Giọng nói của Lăng Thiếu Đường càng thêm lạnh lẽo, anh hỏi một câu ngắn gọn. Tuyên Tử Dương như đã cảnh tỉnh, cả người anh run lên đến mức suýt nữa thì ngã. Dường như anh có thể nghe ra mùi vị khát máu và tàn nhẫn trong giọng nói của Lăng Thiếu Đường. Đúng, anh ta không thể đấu cùng tập đoàn quốc tế Lăng Thị. Tạm thời không nói đến chuyện Lăng Thiếu Đường là đối tác hợp tác có uy tín danh nhất trong giới thương mại. Chỉ cần Lăng Thiếu Đường lạnh lùng giờ thủ đoạn, khiến người khác chùn bước, thì chuyện anh ta muốn thôn tính hay đẩy công ty uy Dương vào nước bừng cùng là chuyện quá dễ dàng. Kỳ Hinh nhìn Tuyên Tử Dương không thể lên tiếng trả lời, cả người cô như rơi vào một hồ băng không cách nào thoát ra được. Lăng Thiếu Đường cười lạnh, giơ tay trái ra, đường trí tuệ hàn sâu cũng hiện ra khi anh mở lòng bàn tay. Hình Nhi, đi theo tôi. Giọng nói ấy như đang mê hoặc làm sao động trái tim Kỳ Hinh. Tại sao anh không buông tha cho tôi? Kỳ Hinh vô lực hỏi, cảm giác khó có thể hít thở ngày càng mãnh liệt, khiến cô chỉ muốn ngất đi. Rất đơn giản, cũng giống như lần trước cô đã thề trước Chúa, trừ khi tôi chết, bằng không cả đời này cô phải chung thủy với một mình tôi. Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh, lạnh lùng gằn từng tiếng một. Kỳ Hinh hít sâu một hơi, khi nhìn vẻ mặt của Tuyên Tử Dương lúc này, cô đã biết kết cục của mình rồi. Cô biết Tuyên Tử Dương đã lựa chọn giữ lấy sự nghiệp của bản thân anh, vứt bỏ cô. Còn cô thì nhất định cả đời này sẽ không thể thoát khỏi người đàn ông trước mặt. Đôi mắt vốn đầy tình cảm của cô lúc này được che kín bằng sự trống trải và cô tịch. Đôi mắt đẹp như làn nước vội vàng nhìn cha mẹ và những người tốt ở bên dưới. Cô để mặc cho Lăng Thiếu Đường nắm chặt bàn tay phải đã sớm lạnh như băng của mình. Đời này kiếp này, cô chỉ có thể làm người phụ nữ của Lăng Thiếu Đường tôi. Lăng Thiếu Đường ghé sát người lại, chiếc mũi của anh như xuyên qua từng lọn tóc của Kỳ Hinh, giọng nói trầm thấp vang vọng bên tai cô. Chương 21. Tại công ty con của tập đoàn quốc tế Lăng Thị ở Italy. Thưa anh, anh không có hẹn trước nên không thể vào được, thưa anh. Giọng nữ gấp gáp vang lên. Sau đó, một tiếng rầm vang lên, cửa phòng tổng giám đốc lập tức bị đẩy ra. Anh Lăng, xin lỗi anh đây nhất định muốn phải gặp anh, tôi không ngăn được. Thư ký tổng giám đốc gấp gáp lên tiếng, cô căng thẳng nhìn. Xong rồi, chắc chắn lần này cô sẽ bị đuổi việc. Cô nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tinh thần nghe Lăng Thiếu Đường mắng. Tuy rằng tổng giám đốc chỉ đến công ty con làm việc có mấy ngày, nhưng sự lạnh lùng của anh khiến tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ. Mọi người lao vào làm việc, không ai dám lơ là chức trách. Vốn ở công ty con cũng có vài người muốn lợi dụng sắc đẹp để leo lên, người đầu người khác, nhưng bây giờ chẳng ai dám thở mạnh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mấy cô ả đã được lĩnh hội sự uy nghiêm và lạnh lùng của tổng giám đốc. Lăng Thiếu Đường ngẩng đầu nhìn người vừa xông vào, rồi nói với cô thư ký đang run lên vì sợ. Được rồi, cô ra ngoài làm việc tiếp đi. Cô thư ký ngẩng đầu lên, cô tưởng như mình đang nghe một vị thần ban ơn, cảm động đến mức suýt khóc, chạy ra ngoài nhanh như chớp. Sau khi đóng cửa vào, cô vô lực tựa người vào bàn làm việc, thở vào nhẹ nhõm. Lăng Thiếu Đường, anh có ý gì? Người xông vào tổng giám đốc chính là Tuyên Tử Dương. Khuôn mặt khôi ngô của anh lúc này tái nhợt, hai mắt vằn tia máu đỏ, rõ ràng là không được nghỉ ngơi đầy đủ. Trước giờ Tuyên Tử Dương nổi tiếng là người có tác phong nhanh nhẹn, phong thái hết sức tào nhã, nhưng sau khi gặp Lăng Thiếu Đường, tất cả mọi thứ đều thay đổi, không còn hôn lễ cũng chẳng có Kỳ Hinh. Lăng Thiếu Đường đứng dậy đối mặt với anh ta rồi khinh miệt lên tiếng. Rất đơn giản, tôi muốn Kỳ Hinh. Tuyên Tử Dương hét lên. Lăng Thiếu Đường, anh là đồ không coi ai ra gì cả. Không coi ai ra gì? Lăng Thiếu Đường nhướng lông mày lên rồi nói tiếp. Không ngờ cậu lại nói tôi như vậy. Chẳng lẽ tôi nói sai à? Anh làm gì thì trong lòng anh rõ nhất. Đôi mắt Tuyên Tử Dương đỏ ngầu, anh thở phì phò. Đôi mắt Lăng Thiếu Đường đầy lạnh lùng, anh nhàn nhã châm một điếu xì gà để hút rồi lên tiếng. Cậu Tuyên, tôi nghĩ khi đến đây cậu đã hiểu ý của tôi rồi. Chính miệng cậu nói với tôi, quân tử không đoạt cầu sở ái mà. Nhanh như vậy đã quên rồi à? Câu nói ấy như làm người trong mộng từng bừng tỉnh. Tuyên Tử Dương nhớ tới những lời nói và vẻ mặt của Lăng Thiếu Đường ngày hôm đó. Đến giờ anh mới bừng tỉnh. Anh hận đến mức đấm xuống mặt bàn, ánh mắt như sắp giết người. Tuyên Tử Dương thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói. Lăng Thiếu Đường, thì ra chuyện muốn đầu tư chỉ là giả, muốn đoạt lấy kỳ hình mới là thật. Ngay từ đầu anh đã có mục đích cả rồi. Anh đúng là đồ đê tiện. Sai! Lăng Thiếu Đường phủ định, khóe miệng cong lên nụ cười quỷ dị. Chỉ cần cậu buông tha cho kỳ hình thì chuyện đầu tư vẫn được tiến hành. Ngay sau đó, anh nở nụ cười rồi nhìn chằm chằm Tuyên Tử Dương, nói. Sự thật cũng đã chứng minh cậu có thể buông tha cho kỳ hình. Tôi nói cho anh biết, tôi không thể mất kỳ hình. Tuyên Tử Dương vung tay lên, thân hình cao lớn hơi run run, anh nhìn thẳng vào mắt Lăng Thiếu Đường. Nhưng cậu càng không thể mất đi Uy Dương. Ngôn ngữ sắc bén của Lăng Thiếu Đường như một con dao nhọn. Lăng Thiếu Đường ngửa cầu cười lạnh, sau đó anh nhìn thẳng vào mắt Tuyên Tử Dương, đôi mắt ngập tràn sự châm biếm. Sau đó Lăng Thiếu Đường túm lấy cổ áo Tuyên Tử Dương, lớn tiếng nói. Cậu Tuyên, nếu kỳ hình quan trọng với cậu như vậy, thì hiện tại cậu không ở trong phòng làm việc của tôi kêu gào, mà hẳn là đang hưởng tuần trăng mật với hai người rồi. Ngay sau đó anh buông tay ra, khiến Tuyên Tử Dương lảo đảo. Chẳng khác nào con gà trống bị thua trận, vô lực tựa vào cửa sổ. Tại sao? Tại sao lại là kỳ hình? Tuyên Tử Dương thì thầm, anh cảm thấy lúc này Lăng Thiếu Đường đang bước anh vào đường cùng. Thật ra mục đích của cậu rất đơn giản. Cậu chỉ muốn biết rốt cuộc quan hệ giữa tôi và kỳ hình là gì. Đôi mắt sắc bén của Lăng Thiếu Đường nhìn Tuyên Tử Dương, vừa nhìn đã hiểu ngay ý định của anh ta. Tuyên Tử Dương ngẩng phát đầu lên. Đúng, anh rất muốn biết quan hệ giữa Lăng Thiếu Đường và kỳ hình. Anh không thể hiểu nổi tại sao Lăng Thiếu Đường lại tới quấy rối hôn lễ của anh. Tại sao lại để mắt đến vị hôn thê của anh. Giờ tôi sẽ nói cho cậu biết, cậu nghe cho rõ. Quan hệ giữa tôi và kỳ hình chính là quan hệ vợ chồng. Đôi mắt Lăng Thiếu Đường tràn ngập sự tàn nhẫn, anh gằn từng tiếng một. Cái gì? Không thể, không thể có chuyện đó. Tuyên Tử Dương như đang nghe chuyện nực cười nhất trên thế giới, anh nhìn Lăng Thiếu Đường với vẻ khó tin. Sao kỳ hình có thể là vợ của Lăng Thiếu Đường? Bọn họ là vợ chồng. Nếu thật sự đúng là như vậy, thì tại sao kỳ hình lại đồng ý gả cho anh? Một loạt nghi vấn dấy lên trong đầu Tuyên Tử Dương. Anh tuyệt đối không thể kỳ hình mà anh đem lòng yêu thương lại chính là người phụ nữ của Lăng Thiếu Đường. Không thể, cái gì không thể chứ? Kỳ hình vốn là của Lăng Thiếu Đường tôi. Anh hùng hãn, túm lấy Tuyên Tử Dương tức giận lên tiếng. Tuyên Tử Dương biến sắc mặt, đẩy tay Lăng Thiếu Đường ra rồi cất giọng đầy phẫn hận. Cho dù là thế, thì cũng là chuyện trong quá khứ, giờ cô ấy còn là của anh à? Tôi nói cho anh biết, hiện nay kỳ hình không còn quan hệ gì với anh nữa. Thì ra kỳ hình đau buồn là vì người đàn ông này chính là Lăng Thiếu Đường đang ở ngay trước mắt đây. Có thể thấy anh ta đã làm cô tổn thương đến mức nào. Không còn là của tôi nữa. Tôi nói cho cậu biết, kỳ hình một ngày là vợ tôi thì vĩnh viễn là người phụ nữ của tôi. Cậu đừng tưởng có thể động vào người phụ nữ của Lăng Thiếu Đường này. Lăng Thiếu Đường càng nói càng tức giận, anh vung tay đấm vào mặt Tuyên Tử Dương. Ánh mắt tóe ra tia lửa giận như có thể thiêu đốt Tuyên Tử Dương. Tuyên Tử Dương hét lên một tiếng rồi siết chặt tay lại, hứng chịu cú đấm của Lăng Thiếu Đường. Sau đó anh ngẩng đầu lên cười to. Tuyên Tử Dương đứng vững lại, lau vết máu trên khóe miệng rồi lạnh lùng nói: Anh cho rằng mình cướp kỳ hình trong hôn lễ thì cô ấy sẽ trở lại bên anh à? Đúng là nực cười. Khi trước cô ấy đã lựa chọn con đường rời xa anh, thì sau này cô ấy cũng có thể làm vậy. Anh giữ được cái xác của cô ấy bên người, nhưng không thể giữ được trái tim cô ấy. Lăng Thiếu Đường đột nhiên cảm thấy đau đớn. Anh đứng thẳng dậy, sửa sang lại cổ áo, khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng. Anh nhìn thoáng qua Tuyên Tử Dương, đôi mắt thâm trầm khó bắt, lóe sáng. Cậu Tuyên, tôi khuyên cậu nên đặt hết tinh lực vào kế hoạch phát triển mới của cậu đi. 2 ngày nữa, tôi sẽ đưa kỳ hình về nước. Tốt nhất cậu đừng kích động như vậy. Nếu không, chuyện mua lại toàn bộ công ty của cậu với tôi là chuyện cực kỳ dễ dàng. Lăng Thiếu Đường lạnh lùng cảnh cáo. Chương 22. Sau khi tiến hành hội nghị xong, Lăng Thiếu Đường quay về khách sạn, bước vào thang máy tư nhân rồi trở về phòng tổng thống xa hoa. Đây là căn phòng riêng biệt mà Lăng Thiếu Đường thích nhất, nằm ở tầng cao nhất trong khách sạn. Căn phòng xa hoa này gồm có phòng sách, phòng họp, còn có thể ngắm nhìn được toàn cảnh mê người của thành phố Milan phía dưới thông qua cửa sổ. Nhà ăn lộng lẫy, ban công cực kỳ rộng, có thể thỏa mãn mọi góc nhìn và cũng là nơi để tắm nắng và hưởng thụ cảnh đẹp tuyệt vời. Khi anh bước chân vào phòng, hai người vệ sĩ có vẻ kích động. Lăng, anh Lăng, cô Kỳ, cô ấy. Một người vệ sĩ lắp bắp, ánh mắt Lăng Thiếu Đường lạnh đến thấu xương. Có chuyện gì rồi à? Cô ấy không thấy đâu nữa. Một người vệ sĩ khó khăn lắm mới lên tiếng, sống lưng lạnh toát mồ hôi lạnh. Hai người vệ sĩ này được Lăng Thiếu Đường sắp xếp để coi chừng kỳ hình, vì anh sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó trước khi xuất phát về nước chiều hôm nay. Thế mà bây giờ bọn họ lại nói rằng không thấy kỳ hình đâu nữa. Ánh mắt Lăng Thiếu Đường rét lạnh. Hai người vệ sĩ sợ hãi vội vàng nói: Vừa rồi cô Kỳ bảo chúng tôi đi. Lăng Thiếu Đường cau mày lại, vung tay lên ngắt lời giải thích của vệ sĩ. Anh bấm điện thoại rồi lạnh lùng lên tiếng: Không thấy kỳ hình đâu nữa, lập tức phái người đi tìm cho tôi. Nói xong, anh quay người nhìn hai vệ sĩ, sự lạnh lẽo trong mắt ngày càng tăng lên. Đừng để tôi cho rằng mấy người là đồ ăn hại. Nếu không tìm thấy kỳ hình thì hai người biết rõ kết cục của mình rồi đấy. Hai người vệ sĩ gật đầu lia lịa rồi vội vàng ra khỏi phòng. Lăng Thiếu Đường cố gắng áp chế lửa giận. Anh đi đến bên quầy rượu, đổ rượu đỏ vào trong ly thủy tinh trong suốt rồi cầm ly rượu ra ngoài ban công đứng. Ánh mặt trời tươi đẹp và cảnh đẹp vô cùng trước mắt của thành phố Milan không làm làn khói mù trong mắt Lăng Thiếu Đường tan biến. Anh lạnh lùng đứng đó, đôi mắt u buồn đang cuộn trào từng cơn sóng mãnh liệt, đôi mày rậm cương quyết nhíu chặt vào nhau. Lúc biết kỳ hình gả cho Tuyên Tử Dương, cảm giác kinh ngạc và chấn động không thua gì sự tức giận khi bị phản bội. Anh cũng không áp chế, nghĩ trong đầu. Lúc đó, anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ là phải cướp kỳ hình về, bất luận là dùng phương pháp gì đi chăng nữa. Dù có dở thủ đoạn thế nào thì anh cũng phải giữ kỳ hình lại bên mình. Khi trở về từ hôn lễ, kỳ hình tĩnh lặng đến mức khác lạ. Cô chỉ yên lặng đi theo Lăng Thiếu Đường về khách sạn mà không nói một lời nào hết. Còn Lăng Thiếu Đường phải tiến hành hội nghị nên giao kỳ hình cho hai người vệ sĩ canh chừng. Còn cô, khi thấy anh xuất hiện trong hôn lễ, chẳng phải cô nên chấp nhận số phận hay sao? Xem ra anh đã xem thường cô rồi, hai người vệ sĩ căn bản là không trông chừng nổi cô. Hừ, Lăng Thiếu Đường hừ lạnh một tiếng. Kỳ hình, cô có thể chạy trốn đi đâu? Ông trời đã cho anh biết sự thật 2 năm trước, thì cô nghĩ rằng anh có thể dễ dàng buông tha cho cô sao? Lăng Thiếu Đường càng nghĩ càng thấy bực tức. 2 năm trước cô giả chết để trốn tránh anh, 2 năm sau cô lại chạy trốn. Kỳ hình,

Cuối cùng cô đã biết rõ nguyên nhân do dự của Tuyên Tử Dương, nhưng cô không hề hận anh ta. Người đàn ông nho nhã đó đã mang lại cho cô những ngày tháng vui vẻ. Hữu duyên vô phận, 2 năm qua Kỳ Hình đã học được câu này. Nhưng cô có duyên với người đàn ông kiêu ngạo này trước mặt sao? Chỉ sợ là nghiệt duyên mà thôi, Kỳ Hình tự diễu. Khi máy bay cất cánh, Kỳ Hình cảm thấy không ổn lắm, không biết là do tâm lý hay do tố chất cơ thể. Cô khẽ ngước mắt lên nhìn anh. Anh đang nhắm mắt, dường như đang trầm tư suy nghĩ một điều gì đó. Nhưng rất nhanh sau đó, cô thấy 2 cánh tay anh ôm chặt lấy người mình, cho thấy anh vẫn hết sức tỉnh táo. Người đàn ông này cực kỳ nguy hiểm như con báo, nhưng từ người anh lại toát ra vẻ đẹp hấp dẫn, khiến cho người khác không tự chủ được. Chỉ có thể ngây ngốc đi theo anh. Chẳng phải trước kia cô cũng từng như thế sao? Người đàn ông này không thích bị người khác nắm bắt. Anh muốn chiếm đoạt trái tim, không tự nguyện với mình. Cho nên đây quả thực là một chuyện đáng buồn với những người phụ nữ si mê loại đàn ông này. Anh sẽ không bao giờ bỏ ra chút tình cảm thật sự của mình. Cách thức truy đuổi của anh cũng làm cho người khác cảm thấy hết sức mờ mịt. Để đạt được điều mình muốn, anh sẽ không tiếc sử dụng tất cả các thủ đoạn của mình. Cái anh muốn nhất chính là một trái tim không tình nguyện. Còn cô, khi gặp lại anh, nỗi đau đớn lại trào dâng trong lòng. Hiểu hết về anh ta, anh biết cô rất hận anh mà còn muốn cưỡng ép cô ở bên cạnh mình. Là vì anh muốn khoe khoang bản tính cưỡng chế của mình hay anh không cho phép người khác phản bội? Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười. Cô Kỳ Hình đây đã khinh thường vị thiếu gia phu nhân của Lăng gia. Vậy thì sau này, cho cô làm tình nhân của Lăng Thiếu Đường tôi, cho đến khi nào tôi chơi chán mới thôi. Lăng Thiếu Đường tàn nhẫn tuyên cáo số mệnh sau này của Kỳ Hình. Trái tim Kỳ Hình đập liên hồi. Anh lại đây, lấy gì để uy hiếp tôi? Cô ra vẻ bình tĩnh. Lăng Thiếu Đường nở nụ cười tà, cúi đầu đoạt lấy sự ngọt ngào trên đôi môi cô, rồi chậm rãi ghé sát tai cô nói. Chiến thuật của tôi cũng chẳng có gì mới mẻ, miễn còn dùng được là được, vẫn là Kỳ thị. Câu nói ấy như một quả bom nổ mạnh bên tai Kỳ Hình, ánh mắt cô lạnh đến thấu xương, cô lên tiếng. Anh cho là hiện giờ Kỳ thị vẫn là công cụ để anh uy hiếp tôi? Đúng. Lúc này cô không hề lo lắng về an nguy của Kỳ thị nữa, vì Kỳ thị đã giờ là một tập đoàn đa quốc gia. Vì muốn đảm bảo ngành sản xuất kinh doanh và quốc gia nên đã được chính phủ bảo hộ, sao anh còn có thể lấy Kỳ thị ra để uy hiếp cô được chứ? Lăng Thiếu Đường rõ ràng hiểu suy nghĩ của Kỳ Hình. Anh phất tay lên ra hiệu, người trợ lý lập tức đưa một tập tài liệu ra trước mắt Kỳ Hình. Cô tự xem đi. Anh vung tập tài liệu cho cô. Kỳ Hình nguy hiểm mở tập tài liệu ra. Từng câu từng chữ trong tập tài liệu hiện ra rõ ràng ngay trước mắt cô. Kế hoạch thu mua toàn bộ tập đoàn Kỳ thị. Từng trang giấy được lật qua, hai tay cô dần run lên. Bên trong đề cập rõ ràng kế hoạch đánh vào cổ phiếu của Kỳ thị để mua thu tập đoàn. Từng nội dung ấy đánh tan sự tự tin ban đầu của Kỳ Hình. Thật ra, gần đây Kỳ Hình cũng đã nghe cha mình đề cập đến chuyện thị trường chứng khoán bất ổn. Nhưng đã là một tập đoàn được đưa lên sàn giao dịch thì thị trường chứng khoán lên xuống cũng là chuyện hết sức bình thường. Cô không thể ngờ người đứng phía sau khống chế thị trường chứng khoán lại chính là Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường nhìn sắc mặt ngày càng tái nhợt của Kỳ Hình rồi nói tiếp. Xem ra cô rất coi thường năng lực chồng trước của cô. Cô cho rằng Kỳ thị nhận được sự bảo hộ của chính phủ là không phải lo lắng gì rồi ạ? Không ngại nói cho cô biết, chỉ cần Lăng Thiếu Đường tôi muốn doanh nghiệp nào thì dù là chính phủ cũng phải nhường tôi vài phần. Kỳ Hình khẽ run lên. Tuy cô đã rời xa nhà họ Lăng, nhưng cô cũng nghe cha mình nói qua. Trong suốt 2 năm qua, vì sức khỏe của Lăng Diêu Hồng ngày càng kém nên toàn bộ quyền kinh doanh của tập đoàn Lăng Thị đều chuyển vào tay của Lăng Thiếu Đường. Nói cách khác, hiện tại

Anh hận cô, mà cô cũng hận anh. Xem ra, rốt cuộc thì có muốn trốn cũng không trốn nổi. Ngoài cửa sổ là những áng mây trôi bồng bềnh xung quanh máy bay, trông hệt như những đứng trên núi cao ngắm biển trời đầy mây, cũng chẳng khác nào đứng bên bờ biển nhìn những con sóng cuộn trào mãnh liệt. Nơi đây rất gần thiên đường sao, nhưng dường như ánh sáng nơi thiên đường chưa từng chiếu đến lòng cô. Vậy đấy, liệu sự lưu luyến và kính sợ có làm tiêu tan đi sự hận thù trong lòng anh không? Thượng đế là chuyện quá xa vời, còn chấp thuận theo anh mới là mãi mãi. Không chấp thuận ư? Vậy thì đón đợi cô sẽ là địa ngục. Đây là một sự lựa chọn hết sức đơn giản, thiên đường hoặc địa ngục. Lăng Thiếu Đường đã từng nói, anh không phải là tín đồ của Thượng Đế. Trong thế giới của anh mới là người khống chế mọi thứ. Hơn nữa, còn có uy quyền tuyệt đối. Anh không mù quáng tin tưởng vào tín ngưỡng của nhân loại tạo ra, mà chính anh mới là người tạo ra tín ngưỡng của riêng mình. Hết tập 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.